Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 200, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ em vừa kết hôn với ông ta, đã dùng của hồi môn của mình để giúp công ty Trình gia thoát khỏi khủng hoảng tài chính, Tê Sở Thần nói, giọng đầy chua chát. Lúc đó, để gia đình em không nghi ngờ, Trình Chính Hoàng đã chủ động ký kết một hợp đồng, chia cho mẹ em rất nhiều cổ phần trong công ty. Những cổ phần này được xác định là tài sản riêng, hoàn toàn không liên quan gì đến ông ta. Hơn nữa, ông ta cam kết, nếu mẹ em qua đời trước, số cổ phần này sẽ thuộc về em người con duy nhất, và ông ta sẽ từ bỏ mọi quyền thừa kế. Tề Sở Thần dừng lại một chút, như thể đang cố kìm nén cảm xúc rồi tiếp tục. 3 năm trước, công ty Trình gia lại lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Lần này, vị trí chủ tịch của Trình Chính Hoàng bị đe dọa nghiêm trọng. Chính trong hoàn cảnh đó, Trình Ý Ninh đã, tình nguyện, tặng toàn bộ cổ phần của mình cho ông ta. Nhờ đó, Trình Chính Hoàng mới giữ được vị trí chủ tịch. Anh nhếch môi, giọng nói đầy mỉa mai. Khi cha tôi hỏi Trình Ý Ninh vì sao làm vậy, cô ta trả lời rằng mình không đành lòng nhìn cha ngày đêm lo lắng cho công ty. Cô ta còn nói, một gia đình nên yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, chứ không phải đề phòng nhau. Câu trả lời ấy nghe thật cao thượng, khiến Tề gia chúng tôi không thể trách móc gì. Sau đó, Tề Sở Thần tiếp tục, Trình Chính Hoàng dần lấy đi thêm những tài sản khác từ tay Trình Ý Ninh, bán đi để lấy tiền mặt rồi tái đầu tư vào công ty. Ông ta sử dụng số tiền đó để tái cấu trúc cổ phần, loại bỏ những cổ đông phản đối mình ra khỏi hội đồng quản trị. Vu Âm trầm ngâm một lát, rồi khẽ cười chua xót. Vậy nên năm đó, ông ta thực sự nhắm vào mẹ tôi chỉ vì tài sản của bà ấy, đúng không? Đối với ông ta, tôi chỉ là một quân cờ không cần thiết. Ông ta có nhiều con, có tôi hay không cũng chẳng quan trọng. Thậm chí, không có tôi, ông ta còn thấy thuận lợi hơn. Cô ngừng lại, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn. Trình Chính Hoàng và Lưu Kim Mỹ quả thực đã vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Ông ta lấy được toàn bộ tài sản của mẹ tôi thông qua Trình Ý Ninh. Còn Lưu Kim Mỹ thì đưa con gái riêng của bà ta vào Trình gia để thay thế tôi. Một mũi tên trúng hai đích, không phải sao? Tề Sở Thần thở dài nặng nề, trong giọng nói không giấu được sự bất bình. Những năm qua, Lưu Kim Mỹ luôn tỏ ra quan tâm và yêu thương em. Nhờ vậy, bà ta được mọi người trong gia đình khen ngợi là một người mẹ kế tốt. Ngay cả Tề gia cũng dần thay đổi thái độ, không còn lạnh nhạt với bà ta nữa. Anh cười nhạt, nói tiếp, giờ đây, con gái riêng của Lưu Kim Mỹ đã đường hoàng bước chân vào giới thượng lưu. Những gì đáng lẽ thuộc về em, từ tài sản, danh tiếng cho đến tình cảm gia đình, đều bị cô ta chiếm lấy. Thật sự khéo léo và hoàn hảo đến mức không một ai nghi ngờ. Nghe vậy, Vu Âm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cô chỉ khẽ nhún vai, nói, tôi phải thừa nhận rằng họ tính toán rất giỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ để mọi chuyện trôi qua như thế. Tề Sở Thần lên tiếng, giọng nói đầy nghiêm túc, Vu Âm. Anh cần thêm thời gian để tìm bằng chứng về việc Trình Chính Hoàng và Lưu Kim Mỹ có con riêng. Khi có bằng chứng trong tay, anh sẽ trình lên Tề gia. Đến lúc đó, anh đảm bảo Tề gia sẽ đón em về một cách vinh quang. Anh ngừng lại một chút, rồi nói thêm, Vu Âm, những năm qua em đã ở đâu? Anh thực sự xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn. Cô khẽ cười, giọng nhẹ nhàng nhưng cứng rắn. Chuyện 3 năm trước, anh có thể hỏi Đàm Từ. Anh ấy sẽ kể cho anh nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn tôi, khi nào rảnh sẽ liên lạc với anh. Hiện tại tôi có nhiều việc phải làm. Kết thúc cuộc gọi, Vu Âm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt trầm tư nhưng không hề gợn sóng. Sự bất ngờ duy nhất với cô chính là việc Trình Ý Ninh hóa ra lại là con gái riêng của Trình Chính Hoàng. Ngoài điều đó ra, mọi thứ đều nằm trong dự đoán của cô. Bên cạnh, Dư Tiểu Ngư lái xe mà tay run lẩy bẩy. Cô liếc nhìn Vu Âm qua gương chiếu hậu, nuốt nước bọt rồi nói. Cục trưởng, hình như em vừa nghe được một tin tức vô cùng quan trọng. Thấy ánh mắt Vu Âm liếc qua, Dư Tiểu Ngư vội lắp bắp. Cục trưởng, cô yên tâm, em đảm bảo chuyện này sẽ không lọt ra ngoài. Được rồi, chú ý lái xe đi. Vu Âm khẽ cười, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cảnh vật xung quanh. Trong khi trò chuyện với Tề Sở Thần qua điện thoại, cô vẫn luôn quan sát từng chi tiết trên đường đi, không chút lơ là. Điện thoại vừa ngắt, Vu Âm liếc nhìn tin nhắn mới nhận được từ Lê Ngữ Tân. tin nhắn kèm theo một đoạn ghi âm và bức ảnh. Vô Âm bấm vào để nghe, giọng nói trầm ổn của Lê Ngữ Tân vang lên. Đội điều tra vừa tìm thấy một dấu vết quan trọng. Qua phân tích sơ bộ, chúng tôi dự đoán chiếc xe buýt đã biến mất tại khu vực này. Vô Âm khẽ gật đầu đồng tình, sau đó tiếp tục quan sát con đường phía trước. Nơi này không khó tìm, đội điều tra đã đánh dấu rõ ràng ngay bên lề đường. Cô chỉ tay về phía trước và nói với Dư Tiểu Ngư. Dừng xe ở đó, chúng ta xuống xem xét tình hình. Cách Chương.